Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, trận thứ 3 khảo hạch. Cực độ khiếp sợ, Lâm Hiên biểu hiện lại lần nữa, khiếp sợ mọi người. Thời gian một nén nhang không đến, Lâm Hiên liền bài trừ tù lung trận, đem người khác cho rằng chuyện không có khả năng làm đến. Trước cười nhạo và châm chọc, hóa thành không tiếng động bàn tay. Nặng nề mà quát ở trên mặt bọn họ, lưu lại hồng hồng dấu năm ngón tay. Giống, long ngâm đang gầm thét sau một thời gian ngắn, mới từ từ tiêu tán. Lâm Hiên từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trong tay bạch đồng côn đã trở về hình dáng ban đầu. Lâm Hiên thoạt nhìn là như vậy siêu nhiên. Trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt. Là tự tin như vậy. Như vậy thong dong, những người khác còn đang cố gắng phá trận. Mà hắn chỉ là bỏ thời gian một nén nhang, là có thể đem tù lung trận cho bài trừ. Liền tại chàng trưởng lão đều không khép miệng được mong. Bọn họ cho rằng Lâm Hiên có thể bài trừ tù lung trận, cũng không cho rằng rất nhanh có thể phá trừ. Ai biết mới lần công kích thứ hai, liền đem tù lung trận cho bài trừ. Công kích này thật sự là quá nghịch thiên. Ước chừng đề thăng cái một tầng thứ. Vừa rồi long ngâm, để cho không ít người tê cả da đầu, cả người đều run rẩy. Nếu như vừa rồi một côn đó nện ở trên người mình, lúc đó là dạng gì cảm giác? Rốt cục vỡ vụn sao? Thật đúng là đủ tốn hao khí lực. Lâm Hiên thở ra giọng nói, điều dưỡng một chút trong cơ thể khí tức. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển, đem vũ khí trong tay để thăng cái tầng thứ. Đó là phương pháp tốt nhất. Mẹ, đây quả thực là nghịch thiên a. Thật đem tù lung trận cho đánh nát. Đây chính là có thể phòng vệ uẩn đan kỳ cường giả trận pháp a. Hắn vẫn luyện linh kỳ cấp bậc. Ta là không phải hoa mắt, khán giả đều há hốc mồm. Đợi sau khi tĩnh hồn lại, đều phát sinh bất khả tư nghị cảm thán âm thanh đến. Điều này thật sự là quá chấn động, làm cho không người nào có thể tin tưởng. Thật là bá đạo uy lực. Thật là khiến người hưng phấn a. Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, cũng không có vì vậy mà lui bước. Không riêng gì Lăng Thiên, ngay cả bên cạnh Lôi Chiến Thiên cũng là hưng phấn không thôi. Không có vì vậy mà khiếp đảm, chỉ biết cảm thấy hưng phấn. Càng là đối thủ mạnh mẽ, đánh nhau mới còn có ý tứ, mới có thể làm cho mình không ngừng mà tiến bộ. Bọn họ ở vị trí này lâu lắm, sớm đã đối với chiến đấu mất đi điểm hứng thú. Gặp phải Lâm Hiên lúc, bọn họ cảm giác mình đối mặt đến nguy hiểm. Mắc điểm, Thanh Phiêu Vân gân cổ gọi ra. Những đệ tử khác cũng còn không có bể trừ tù lung trận. Hắn cũng đã gọi ra. Từ trước tới nay, lần đầu tiên có người có thể lấy công kích bài trừ rơi cái này tù lung trận. Mọi người có thể rất nghi hoặc Lâm Vân Long vì cái gì có thể làm được. Nhưng thật ra là cùng tự thân tinh thần lực có quan hệ. Có thể cảm ứng được tù lung trận yếu kém nhất địa phương. Chỉ cần không ngừng mà đi công kích, là có thể trong vòng thời gian ngắn phá đi tù lung trận. Phương pháp này kỳ thực chúng ta càng thêm đề cử, nhưng có thể thực lực nhất định, cũng là khó có thể thành công. Lâm Vân Long làm được, nhưng lại phi thường hoàn mỹ. Vì vậy trận này hắn mãn phân, trong đó Lăng Thiên cùng Lôi Chiến Thiên cũng là mãn phân. Chỉ cần thấp hơn tứ nén nhang đều là mãn phân. Thanh Phiêu Vân cho mọi người giải thích một câu, đồng thời tuyên bố điểm. Còn lại trên nguyên tắc điểm đều biết, ngược lại không có quá nhiều biến hóa. Mãn phân liền mấy người bọn hắn mà thôi. Những người khác quả thực giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối với bọn hắn ba người thật sự là quá tầm thường. Hoàn toàn chính là bị miểu sát phần. Lúc này mọi người mới biết Lâm Hiên vì sao có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là có vượt qua mẫn cảm trình độ. Có thể tìm ra yếu kém nhất một chút. Nơi đây bọn họ ai cũng làm không được. Cũng chỉ có những cường giả kia mới có thể làm được. Huống hồ dường như Thanh Phiêu Vân từng nói. Coi như tìm được chỗ bạc nhược. Có thể thực lực cường hãn. Là khó có thể đánh bại. Như vậy cũng tốt so với Huyền Thiết. Coi như rất mỏng. Người thường cũng không khả năng nhất chỉ đâm xuyên. Chỉ có tu luyện giả mới có thể làm được. Còn lại không có gì khó tin. Lâm Hiên đoạt được số 1. nhưng lại phi thường hoàn mỹ. Bởi mãn phân là từ nén nhang trong vòng. Sở dĩ một nén nhang điểm không có gì khác nhau. Nhưng người vương giả này tư thế lại sâu khắc sâu trong lòng mọi người. Đồng dạng là mãn phân. Nhưng ở trong lòng bọn họ Lâm Hiên mới là chân chính mãn phân. Điều này thật sự là quá nghịch thiên. Vượt quá tưởng tượng nghịch thiên. Hiển nhiên Lâm Hiên tương đối cường hãn. Có thể tìm ra tù lung trận yếu kém nhất một chỗ. Có thể để cho tù lung trận hiệu quả phòng ngự yếu đi rất nhiều. Năng lực này Lăng Thiên bọn họ đều là không cách nào làm được. Hai lần số một, để cho Lâm Hiên nhân khí tăng vụt lên. Để cho không ít người xem trọng Lâm Hiên tình huống. Cho là hắn rất có thể vấn đỉnh số một. Bắt cái này đệ tử nòng cốt chỉ tiêu. Đương nhiên bọn họ chỉ là cho rằng có thể. Tình huống có thể đạt được cuối cùng. Người nào cũng không biết ai thua ai thắng. Chỉ ít xem chút nhiều. Vốn là cho rằng đệ nhất danh sẽ từ Lăng Thiên cùng Lôi Chiến Thiên cái đó xuất hiện. Hiện tại nhiều Lâm Hiên. Xem chút thì càng nhiều. Tại chỗ có người dự thi đều đi qua trận thứ hai khảo hạch sau. Cũng không có dành cho nhiều lắm thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần không giống Lâm Hiên như vậy bài trừ trận pháp. Cũng sẽ không tiêu hao nhiều lắm nguyên lực. Sở dĩ rất nhanh thì tiến hành cuộc kế tiếp khảo hạch. Trận thứ ba khảo hạch. Nội dung cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Tiến nhập nguyên lĩnh sơn mạch trong chém giết yêu thú. Các ngươi chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất. Chém giết một con luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ yêu thú trở về là được. Đầu tiên về tới đây chính là mãn phân. Đương nhiên, nếu như đánh không lại nói. Có thể liệp sát hai đầu luyện linh kỳ cửu giai yêu thú là được. Thanh Phiêu Vân tuyên bố cuộc kế. Tiếp nội dung khảo hạch. Trước 10 trong trận chung kết cho không có gì thay đổi. Cùng dĩ vãng không có gì sai biệt. Đều là cố định hình thức. Có thể vì cố định hình thức cũng rất ung dung nói. Vậy coi như lầm to. Bằng không vì sao hiện tại cầm mãn phân ít như vậy. Nhất là cái này trận thứ 3. Người bình thường ý tưởng. Nhất định là chém giết 4 đầu luyện linh kỳ tầng 8 yêu thú tương đối buông lỏng. Như vậy đẳng cấp tương đối thấp. Chém giết đứng dậy tương đối buông lỏng. Thật đáng tiếc cái ý nghĩ này là sai lầm. Nguyên lĩnh sơn mạch yêu thú cực kỳ rất thưa thớt. Phải nói là các trưởng lão bỏ vào. Số lượng hoàn toàn cố định. Tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một đầu. Có nghĩa là bị giết một đầu thì ít một đầu. Mỗi lần bỏ vào yêu thú thật là ít ỏi. Vì vậy coi như nghĩ liệp sát 4 đầu luyện linh kỳ tầng 8 yêu thú. Đều phải đầy trời tìm mới được. Đợi khi tìm được thời điểm. Thời gian cũng không biết tốn hao bao nhiêu. Từ tính chất đến xem. Không thể nghi ngờ là luyện linh kỳ đỉnh phong hay nhất. Khó đánh là khó chuẩn bị. Chỗ tốt chính là một đầu liền cũng đủ. Mặc kệ kết quả như thế nào. Thấp phân đều là chiếm đại đa số. Dù sao số lượng là cố định. Còn như số lượng nhiều thiếu. Cái này chỉ có trưởng lão rõ ràng. Khả năng phóng nhiều một chút. Cũng có thể phóng ít một chút. Ở chỗ này, ta trịnh trọng nhắc nhở một câu. Tuyệt đối không thể lẫn nhau chém giết. Người vi phạm hủy bỏ tu vi. Cả đời giam cầm. Thanh Phiêu Vân giọng nói rất nặng. Trước 10 đều là nhân tài. Vô luận tổn thất cái nào đều là cực kỳ nghiêm trọng. Sở dĩ bọn họ đều không muốn gặp lại đệ tử mình lẫn nhau chém giết. Nếu như tử ở yêu thú trong tay. Vậy bọn họ không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể nói những người này không có năng lực. Nhưng tuyệt đối không thể chết được tại chính mình trong tay người. Ở tuyên bố xong quy tắc sau đó. Trong đó có hai người ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên lưng có vài phần sát ý. Nhưng đây đều là đảo mắt trôi qua. Không ai bắt đến hai người bọn họ nhãn thần. Convert by King Killer. Hết chương.